Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, một sóng vừa bình một sóng lại lên. Hùng Đại Tráng triệt để buông tay buông chân, có thể so với tông sư trung kỳ cường hãn thực lực hiển lộ không thể nghi. Ngờ, tay gấu đánh ra bá đạo vô song, gấu lĩnh vực chấn nhân tâm phách, một tiếng gấu giống, kinh hồn nhiếp phách. Chính là cường giả tông sư, đỉnh phong không cẩn thận trúng chiêu, đều phải cẩn thận uống một bình. Đông Phương Thắng không hổ là ma môn môn chủ, một thân tu vi đạt tới tông sư hậu kỳ, lúc này thân ảnh như quỷ như mị, một tay huyễn ma lực trường quỷ dị cổ, quái, điên cuồng lôi kéo xung quanh khí lưu, hình thành một loại đối với Đông Phương Thắng 10 phần có lợi tràng diện. Thỉnh thoảng hoặc chỉ hoặc trưởng hoặc chảo hoặc quyền, tất cả đều uy lực kinh người, lực sát thương khủng bố, góc độ xảo trá xuất quỷ nhập thần. Lăng Phong thực lực lúc này cũng đạt tới tông sư trung kỳ, sở tu liệt diễm đao quyết tựa hồ gia nhập cái khác một chút thần công tuyệt học tinh túy, trở nên càng thêm uy mãnh bá đạo. Lấy tay làm đao ngưng tụ nửa trượng liệt diễm đao khí, hỏa hồng đao khí tung hoành ngang dọc, uy thế vô song, đao thế chỗ qua liền ngay cả không khí đều đi theo sôi trào, thanh thế cực kỳ kinh khủng. Tam đại tông sư cường giả liên thủ, mặc dù dĩ vãng không có thao luyện qua hợp kích, có thể phối hợp lại là không loạn chút nào. Cứ việc không có bao nhiêu ăn ý có thể nói, lại đem tự thân đặc điểm cùng thực lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ thấy Hùng Đại Tráng hóa thân cự hùng, gấu lĩnh vực bộc phát gầm rú, liên tục, một đôi cự đại hùng trưởng lôi cuốn khủng bố kinh khí bao phủ. Địch nhân thân trên yếu hại, Đông Phương Thắng du tẩu tứ phương, kinh khủng sức lôi kéo trận thời, khắc bao phủ lão giả đầu chọc, đạo đạo cô động vô cùng chân khí công, kích, thẳng đến quanh thân yếu hại mà đi. Lăng Phong thân như cuồng phong tựa như liệt mã lao vụt, hai tay hóa đao, cuốn lên lửa nóng hừng hực, phối hợp Hùng Đại Tráng du tẩu lão giả đầu, chọc trái phải bên cạnh thân, lăng lệ hừng hực đao quang mạn thiên phi vũ, cơ hồ muốn đem lão giả đầu chọc bao phủ hoàn toàn. Lão giả đầu chọc không sợ chút nào, nháy mắt hóa thành chừng mắt tinh, cương, hai tay duỗi ra trượng dài cô đọng đao mang, trái phải vung vẩy, trên dưới hoành không. Công kích dữ dằn uy thế kinh người, nhất gọi người khiếp sợ là Hùng Đại Tráng, Đông Phương Thắng và Lăng Phong tam đại tông sư cường giả liên thủ phát ra lăng lệ công kích. Vậy mà không nhịn được người này tiện tay một đao, kia dài hơn một trượng cô đọng đao mang, tựa như thần binh lợi khí, mặc kệ là kinh khủng nội gia quyền khí kình, vẫn là chân khí lực trường lại, hoặc là chân khí cô đọng đao khí, vậy mà đều đánh không lại nhẹ nhàng. Vạch một cái, lão giả đầu chọc dưới chân tốc độ di chuyển như gió. Hai tay vung vẩy lăng, lệ vô cùng khủng bố đao mang. Lấy một địch ba không chỉ có không có rơi vào hạ phong, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Đao mang, kình khí bốn phía bay vụt. Bốn cường giả đại tông sư kịch đấu, ai cũng không có tâm tư khống chế tự thân công kích dư ba không tiết ra ngoài. Trong lúc nhất thời, bốn người chỗ khu vực kình khí bay lên cuồng phong, gào thét, không khí từng mảnh sụp đổ. Dưới chân mặt đất tức thì bị cây một lần lại một lần, bụi đất tung bay vật gần như khó mà thấy. Bên ngoài sân người xem từng cái trợn to hai mắt, nhìn xem kinh người như thế so tài tràn đầy rung động vẻ mặt. Bọn họ lúc nào được chứng kiến cao như thế cấp độ chiến đấu. Theo mặt đất bị cày phạm vi càng ngày càng rộng, còn có thỉnh thoảng tiết ra ngoài khí kình, trên mặt đất nổ ra từng cái hố to, đều gọi người xem âm thầm tắc lưỡi kinh hãi không thôi. Khủng bố, thực tế quá khủng bố. Cường giả tông sư chiến đấu dư ba, sợ là liền ngay cả bình thường nhất lưu cao thủ muốn tới gần bọn họ 10 trượng khu vực, đều là rõ ràng chịu chết hành vi, thế này thì quá mức rồi. Ta đều thấy không rõ mấy vị này thân ảnh. Bọn họ khẽ động tốc độ thực tế quá nhanh, giống như từng đoàn cái. Bóng mơ hồ. Ha ha, đây chính là tông sư cao đoạn cường giả thực lực a. Xác thực kinh, người cực kỳ, quả thực không giống nhân loại a. Nếu là ta về sau, có thể có cường hoành như vậy thực lực liền tốt. Tối, thiểu có thể hoành hành một châu chi địa a. Suy nghĩ chuyện gì tốt đâu. Lấy tiểu tử ngươi thiên phú, muốn tiến vào cấp, độ tông sư đều muôn vàn khó khăn. Còn nghĩ đạt tới những cao thủ này. Cấp độ, Trần Anh gia hỏa này lợi hại a. Vô thanh vô tức vậy mà đã lung lạc ba vị cường giả tông sư, cũng không biết bản thân hắn tu vi gì. Nghe trước đó đối thoại, Trần Anh bản thân cũng hẳn là cường giả tông sư, cũng không biết đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Người xem một bên há to mồm chấn kinh nhìn xem giữa sân so tài. Một bên cẩn thận giao lưu lòng tràn đầy nóng bỏng, hận không thể chính mình là một thành viên trong đó. Trên đài cao, Trần Long Thành mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Ngồi bên cạnh, Hùng Cương biết bao chấn kinh. Giật mình nói, kia ba vị vây công cường giả nộ mục kim cương. Xác thực thật lợi hại. Coi như có thể chứ. Trần Long Thành một mặt xem thường. Khóe miệng lại là nhịn không được. Phủ lên đắc ý, khẽ cười nói. Hùng Đại Tráng cùng Lăng Phong. Đều là phi, Hồ Kính mình bồi dưỡng. Về phần vị kia ma môn môn chủ cũng là lão tam minh hữu, chỉ có thể nói vận khí không tệ. Ta cũng rất muốn như vậy vận khí. Hùng Cương mắt trợn trắng nói, cũng không biết Trần Anh bản thân thực lực như thế nào, hẳn là coi như có thể. Trần Long Thành không xác định nói, so với Hùng Đại Tráng cùng Lăng Phong hẳn là không kém bao nhiêu. Cái kia cũng rất lợi hại. Hùng Cương khẽ cười nói, trải qua trận này, Trần Anh tiểu tử này, còn có, Phi Hồ Kính đều đem dương danh toàn bộ đại tề. Sợ là Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung, không chịu thay hắn dương. Danh a, Trần Long Thành thấy rất rõ ràng. Lắc đầu nói, về sau sự tình khó mà nói. Bất quá lần này so tài, tuyệt đối có thể ra danh tiếng lớn. Nói đến đây. Trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, thản nhiên nói, tối thiểu, Liên Hoa Tông nộ mục kim cương, muốn cầm xuống ba người lại là, không dễ dàng. Đang khi nói chuyện, trong sân so tài đã tiến vào gay cấn, lão giả đầu chọc một đôi đao mang xác thực lợi hại. Nhưng Hùng Đại, Tráng, Đông Phương Thắng và Lăng Phong đều không phải ăn chay, bọn họ không cùng lão giả đầu chọc đao mang đụng nhau. Coi như bất đắc, dĩ đụng nhau bên trên. Cũng có bên cạnh hai vị đồng bạn hỗ trợ chia sẻ áp. Lực, mở đầu 30 chiêu. Ba người liên hợp đều mưa rơi tuyệt đối hạ phong. 30 chiêu thoáng qua một cái. Đã có được cơ bản ăn ý ba vị. Đã có, thể miễn cưỡng cùng lão giả đầu chọc. Đánh cái tương xứng không rơi vào. Thế hạ phong, đợi đến 70 chiêu thoáng qua một cái. Phối hợp càng phát ra ăn ý ba. Người, đã có thể áp chế lão giả đầu chọc đánh đập. Đến trăm chiêu thời điểm, lão giả đầu chọc đao mang vẫn như cũ sắc bén. Nhưng đối thủ ba vị cường giả tông sư đã có ứng đối chi pháp. Cuối cùng, tu vi tông sư đỉnh phong. Cùng trong tông thất kỳ cùng hậu kỳ. Tu vi, cũng không có lấy kéo dài đến khó để bù đắp tình trạng. Ở một tiếng ầm ầm nổ vang qua đi. Lão giả đầu chọc cùng ba vị liên thủ, tông sư hung hăng đụng nhau một cái, ầm vang bạo tạc khí kình đem lão giả đầu chọc nổ bay thật xa. Hùng Đại Tráng cùng Đông Phương Thắng, còn có Lăng Phong cũng là miệng phun tươi bay rớt ra ngoài. Vậy mà liều, cái lưỡng bại câu thương, tốt, câu này xem như ngang tay. Trần Anh hợp thời mở miệng, ngăn cản ba vị liên thủ tông sư tiếp tục tính, toán ra tay. Tiếp tục đánh xuống thật liền muốn làm bị thương căn bản. Hùng Đại Tráng tự nhiên không có hai lời. Trực tiếp nghe lệnh rời khỏi bên. Ngoài sân, Đông Phương Thắng và Lăng Phong không có cam lòng. Nhưng cũng không có phản bác Trần Anh ý tứ. Mặt mũi tràn đầy khó chịu rời khỏi võ. Đài, lão giả đầu chọc từ dưới đất bò dậy. Sắc mặt tái nhợt khóe miệng chảy. Máu. Hai tay hợp thành chữ thập tiên một tiếng Phật hiệu, thần sắc trên, mặt một hồi lâu xoắn xuýt, cuối cùng gật đầu tán thành Trần Anh lời giải thích, im lặng trở lại Liên Hoa Tông một đám môn nhân chỗ khu vực. Cuối cùng kết thúc, đừng bảo là trực tiếp tham dự so tài cường giả tông sư. Chính là bên, ngoài sân người xem, lúc này cũng nhịn không được thở dài một hơi. Bọn họ mặc dù chỉ là người xem, nhưng mới rồi chiến đấu thực tế quá, mức kịch liệt, coi như chỉ là nhìn xem đều hao phí không cẩn thận lực. Mặc dù căn bản là thấy không rõ bốn vị cường giả tông sư động tác, nhưng chỉ nhìn một chút võ đài, chừng phương viên trăm trượng khu vực, nện vững chắc mặt đất một mảnh hỗn độn, liền biết chiến đấu mới vừa rồi, đến cùng có bao nhiêu kịch liệt, thế nào, không có chuyện gì chớ. Bên này, Trần Anh nhìn về phía lui về đến ba vị đồng bạn. Thấp giọng hỏi, thân thể nếu là có cái gì khó chịu, nhất định phải nói ra. Không phải có, thể sẽ lưu lại tai họa ngầm. Nhìn từ bề ngoài, ba người đều không có chuyện gì. Mặc dù sắc mặt đồng, dạng tái nhợt, nhưng tinh khí thần cũng còn tính không sai. Yên tâm đi lĩnh chủ, ta không có chuyện gì. Hùng đại tráng ồm ồm nói, lão gia hỏa kia đao mang xác thực lợi hại, lại, còn chưa tới gọi ta ngay cả ngạnh kháng năng lực đều không có. Tối thiểu, còn có thể tái chiến 30 hiệp, ta cái này không có vấn đề. Đông Phương Thắng ha ha cười nói, có thể cùng Liên Hoa Tông nộ mục, kim cương, đánh thành dưới mắt bộ dáng này, ta đã hết sức hài lòng. Đây đúng là lời trong lòng của hắn. Phải biết Liên Hoa Tông nộ mục kim cương, thế nhưng là đế quốc giang hồ tiếng tăm lừng lẫy cường giả đỉnh cao, dĩ vãng hắn đều không có dũng khí cùng đối chiến. Lần này, có thể mượn nhờ phi hồ kính lực lượng, áp chế một chút Liên Hoa Tông mặt mũi, bức bình nộ mục kim cương dạng này đỉnh cấp cao. Thủ, sau khi trở về khẳng định có thể kêu cửa bên trong nhân tố không ổn. Định. Không dám có ngoi đầu lên dũng khí. Hừ, ta vẫn là tiếp tục kiên trì. Lăng Phong một mặt khó chịu, bĩu môi nói, về sau nếu là gặp, quyết định, sẽ không gọi lão gia hỏa kia dễ chịu. Thấy ba người nói chuyện trung khí mười phần, Trần Anh lười nhác nhiều, lời nói nhảm, trực tiếp nhìn về phía đối diện Liên Hoa Tông tăng chúng. Thản nhiên nói, sẽ không còn có vị nào tiếp tục nhảy ra. Nói cái gì thắng, thua sự tình không tính toán a. Lão giả đầu chọc lúc này đã khôi phục lại. Ha ha cười nói, tiểu tử, ta một, cửa này ngược lại là đi qua. Không phải còn có Thượng Thanh Cung lão. Đạo a, vô lượng thiên tôn, giống như là ước định cẩn thận. Lão giả đầu chọc tiếng nói vừa dứt, Thượng Thanh Cung đạo nhân quần chúng, chậm rãi đi ra một vị khuôn mặt bình thường, trên thân khí tức cũng là tương đương bình thường lão. Đạo, không có hạc phát đồng nhan. So với trước đó xuất chiến hai vị tông sư, cấp lão đạo, thường thường không có gì lạ, không có chỗ đặc biệt. Chỉ là, gia hỏa này bước ra một bước chính là 10 trượng khoảng cách. Giống như tiên nhân chân chính hạ phàm, thủ đoạn quả thực rất lợi hại. Thượng Thanh Cung Liễu Trần, hướng Trần lĩnh chủ, còn có chư vị lĩnh giáo. Lưu Vân chân nhân Liễu Trần. Đông Phương Thắng lên tiếng kinh hô, nhìn về phía Trần Anh cười khổ nói, không nghĩ chư vị đạo môn đỉnh tiêm tông sư đều đi ra, thật đúng là để mắt chúng ta a. Đông Phương môn chủ, vị Lưu Vân chân nhân này rất lợi hại a. Trần Anh ngược lại là không có gì quá kích phản ứng, hiếu kỳ hỏi, chẳng qua chỉ là một cái lão đạo trưởng mà thôi, không cần đến quá mức kinh ngạc a. Cứ việc lão đạo này thực lực đạt đến cấp độ đại tông sư, nhưng thì tính sao? Trần lĩnh chủ, Lưu Vân chân nhân chính là Thượng Thanh Cung đứng đầu nhất cường giả tông sư, một thân thực lực thâm bất khả trắc, ta là vạn vạn không kịp, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng đi theo tới. Chuyện lần này khó mà thiện a. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.